Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, loạn chiến. Vừa vào cửa, Sở Ca liền đánh giá địa hình chung quanh. Cái đại sảnh này vô cùng trống trải, cơ hồ không có cái gì vật che đậy. Tại cuối phòng khách là boss vị trí hiện thời. Hắn vào chỗ tại một tấm kim loại trên ghế. Phong phú rộng lớn kim loại cái ghế giống như ngai vàng. Tại boss sau lưng là dẫn tới xuống một cái khu vực cửa chính. Phòng khách hai bên còn có hai miếng kim loại cửa an toàn. Thoạt nhìn chắc là quét tiểu quái địa phương. Sở Ca hướng về phía hai người nháy mắt. Ba người phân tán chỗ đứng. Mà sinh vật triệu hồi là tất cả đều chỉa vào trước mặt. Sau lưng an toàn cánh cửa lúc này lại lần nữa đóng. Cái kia kính dâm nam chậm rãi từ trên ghế đứng lên nhìn lấy ba người. Sắc mặt của hắn dị thường ngưng trọng, mặt lộ vẻ sát khí. Nói như vậy các ngươi chính là một lần này người xâm nhập rồi. Thân là an toàn trưởng phòng, giết chết các ngươi những thứ này xú chủng là chức trách của ta. Bất quá thành thật mà nói, ta đối với các ngươi quả thực có chút hiếu kỳ đây. Năng lực của các ngươi để cho người khác sâu ấn tượng. Nhưng là không có ai có thể thông qua ta chỗ này. Các ngươi cũng không được. Ta sẽ theo thi thể của các ngươi đi lên được điều tra. Ngay tại cái kia Caesar niệm lời kịch. Công phu, Sở Ca lại núp ở phía sau Hoàng Cân lực sĩ. Len lén móc ra Barret giơ tay lên bắn một phát. Oành, súng tiếng điếc tai nhức óc. Nhưng mà cái kia phản ứng của Caesar nhưng là cực kỳ nhanh chóng. Chợt chợt lách người. Thân hình thoát một cái, lại tránh thoát một thương này, thật là nhanh thân pháp. Sở Ca giật mình nghĩ đến, đối phương hiển nhiên không có khả năng có cái gì khinh công thân pháp. Lần này, hoàn toàn là dựa vào trong nháy mắt năng lực phản ứng cùng bùng nổ di động năng lực. Thằng này bén nhạy thuộc tính, sợ rằng ít nhất phải trên 40 điểm rồi đi. Hắn một thương này nhưng cũng cắt đứt đối phương ra sân lời kịch. Cái kia Caesar chợt từ bên hông rút ra một thanh kim sắc Desert Eagle. Giết chết bọn họ, ngoặc kép, vung tay lên, bên người hai bên cửa kim loại theo tiếng mở ra. Hai đội tám cái ăn mặc màu đen đồng phục chiến đấu tay súng nhanh chóng vọt vào. Một nước vũ khí tự động, nhấc súng liền bắn, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Ba người thấy nhưng cũng lập tức bắt đầu hành động. Đồng thời đối với thủ hạ sinh vật triệu hồi phát ra tấn công chỉ thị. Hoàng Cân lực sĩ một người một ngựa xông vào phía trước nhất. Hấp dẫn số lớn hỏa lực. Bị mấy chục trên trăm phát đạn tập hỏa dĩ nhiên không có ngã. Nhưng là thân thể lảo đảo muốn ngã. Rõ ràng chống đỡ không được bao lâu. Bị Caesar một phát súng bắn trúng đầu. Ầm một tiếng trực tiếp tan thành mây khói. Khô lâu binh cùng phù binh theo sát phía sau. Ủa lên, cũng đang hỏa lực dày đặc xuống cái này tiếp theo cái kia bị đánh bạo nổ. Cái kia tay của Caesar súng không biết có chỗ đặc biệt gì. Viên đạn bắn ở trên đầu khô lâu binh, trực tiếp có thể đem đầu bắn nổ. Thường thường một phát súng liền có thể giết chết một cái khô lâu binh cùng phù binh. Không tới 10 giây, sinh vật triệu hồi liền thương vong hơn nửa. Chỉ có lang linh cùng chó địa ngục. Một cái miễn dịch vật lý tổn thương một cái da dày thịt béo tốc độ kinh người. Nhanh chóng vọt tới cái kia boss trước mặt. Nhưng mà bên cạnh Caesar cái kia hai cái cự khuyển cũng tiến lên đón. Cái này hai đầu cự khuyển rõ ràng cũng trải qua cải tạo. Hình thể giống như con nghé con tử thật lớn. Mặc dù còn so ra kém chó địa ngục. Nhưng là lại cũng so với lang linh lớn hơn nhiều. Cái kia lang linh chợt nhào lên. Nhưng là trực tiếp theo nhào tới trước mặt cự khuyển trên người xuyên qua. Trực tiếp đánh về phía Caesar. Cái kia Caesar giơ tay lên nhắm ngay lang linh bắn một phát. Oành, viên đạn lại trực tiếp theo lang linh trên người xuyên qua. Lang linh rắc rắc một cái. Trực tiếp cắn lấy trên cánh tay của Caesar. Nhưng mà lần này lại không có đối với Caesar tạo thành quá lớn tổn thương. Hắn dù sao cũng là người cải tạo. Máu dày ép một cái, khoảng chừng hơn 2.000 lượng máu, hơn nữa nắm giữ khôi phục nhanh chóng năng lực, cái này lang linh cắn máu còn không có hắn trở về nhiều lắm. cái kia Caesar lại móc ra một cái điện côn, hướng về phía Lang Linh chợt một hận. Lang Linh trên người u quang nhất thời kịch liệt lóe lên. Hiển nhiên là chịu đến trọng thương. Bên kia, chó địa ngục nhưng là bị hai cái cự khuyển cho ngăn lại. Một chọi hai nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Lẫn nhau xé cắn. Cùng lúc đó, Sở Ca bên này ba người lại cũng không có nhàn rỗi. Toàn lực phát ra, Sở Ca đối với hai người hô to một tiếng. Trực tiếp móc ra Gatling. Vừa bóp cò, ô ô ô ô, theo chạy bằng điện động cơ khởi động. Viên đạn điên cuồng bắn càn quét mà ra. Ngược lại sông ở phía trước đều là sinh vật triệu hồi. Sở Ca cũng không quan tâm sinh tử của bọn nó. Bất kể địch ta một hồi cuồng tảo. Cái kia Willa giật mình há to miệng. Hiển nhiên là bị Gatling hỏa lực dọa sợ. Bất quá nàng cũng chưa quên khai hỏa. Trong tay súng trường cũng là điên cuồng bắn càn quét. Cộng, phụ ma pháp nổ tung mùi tên viên đạn mỗi một súng đều có thể đánh ra một đám lửa. Uy lực lại cũng không kém. Tân cửu nương lại cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp ném ra một bức trận đồ. Bày một đạo kim cương pháp trận. Màu vàng lồng bảo hộ đem ba người bảo vệ ở trong đó. Lại tương nghênh diện bay tới lẻ tẻ viên đạn toàn bộ cản lại. Sở Ca một hơi bắn sạch một cái dương đạn. Nhìn lại trước mặt, vô luận là khô lâu binh, phù binh, hoàng cân lực sĩ, chó địa ngục vẫn là biến dị cự khuyển vẫn là tay súng toàn bộ giết sạch rồi. Nhưng mà cái kia boss lại không thấy bóng dáng. Tại cái ghế phía sau, Willa nhắc nhở, cái kia kim loại cái ghế cũng không biết là tài liệu gì. Mặc dù bị bắn càn quét loang loang lổ lổ, lại dĩ nhiên không có hư mất. Một bóng người chợt theo cái kia kim loại ngai vàng phía sau nhô đầu ra. Ba cái kim loại quả cầu hướng ba người chợt ném qua. Cẩn thận lựu đạn bỏ túi. Ba viên cao bạo lựu đạn bỏ túi đem kim cương pháp trận nổ lảo đảo muốn ngã. Sở Ca không có cho Gatling đổi viên đạn. Đồ chơi này đổi viên đạn quá phiền toái. Căn bản không có thời gian như vậy. Thu hồi Gatling hắn lại móc ra Barret. Hắn suy nghĩ dùng Barret cho đối phương tới một phát súng. Nào biết vào lúc này hai bên cửa kim loại lại một lần nữa mở ra. Giết chết bọn họ. Theo Caesar một tiếng kêu. Lại là hai đội tám gã hội quỹ lưu trữ tay súng vọt vào. Bất quá lần này, vũ khí của bọn họ rõ ràng thăng cấp. Trong đó lại có hai cái khiêng ống phóng rocket. Còn có hai cái bưng súng máy hạng nhẹ. Mặt khác bốn cái là vẫn là súng trường. Sở Ca thấy không xong. Vội vàng nói. Đối diện hỏa lực hung mãnh. Theo kế hoạch tiến hành. Ta bên trái ngươi bên phải. Sở Ca nói với Willa. Thu hồi Barret. Lưu vân vạn biến. Sở Ca trực tiếp mở ra áo nghĩa. Tốc độ tăng vọt. Trực tiếp xông về phía bên trái một đội kia tay súng. Willa cũng không chậm trễ chút nào. Thân hình bỗng nhiên hóa thành một vệt bóng đen. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bóng tối bước. Một giây kế tiếp. Nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện tại một cái bên phải cái kia mấy cái tay súng sau lưng trong. Bóng ma. Một cái đâm lưng. Đem một cái tay súng thọc cái xuyên qua. Còn lại ba cái tay súng nhất thời luống cuống tay chân xoay người lại ứng chiến. Nhưng mà Sở Ca bên này tốc độ lại chậm một nhịp. Hắn còn không có vọt tới đối diện. Bên trái cái kia bốn cái tay súng cũng đã đánh ra vòng thứ nhất phát ra. Viên đạn rối rít rơi vào kim cương trên trận pháp. Ngược lại là toàn bộ bị cản lại. Nhưng mà cái kia một phát đạn hỏa tiễn liền không dễ dàng như vậy rồi. Vèo ầm, một tiếng nổ nổ vang. Kim cương pháp trận rốt cục vẫn phải bị đánh nổ. Sở Ca không quay đầu lại nhìn xem tân cửu nương. Hiện tại mấu chốt nhất là không thể để cho những thứ này tay súng thua nữa ra làm thương tổn. Hắn vọt tới cái kia mấy cái tay súng trước mặt chính là một kiếm chém ra. Đem giờ ống phóng rocket tay súng trực tiếp một kiếm chém chết. Ba người kia tay súng vội vàng đổi lại họng súng. Nhưng là lại đã không còn kịp rồi. Bị gần thân sau súng ống uy lực rõ ràng đại bị hạn chế. Sở Ca thân pháp có linh hoạt nhanh chóng. Phần lớn viên đạn đều bị hắn né tránh ra rồi. Thỉnh thoảng đánh phải một lượng viên đạn. Có hộ thuẫn thuật bảo vệ nhưng cũng không quá mức đáng ngại. tay súng tiếng kêu thảm thiết nhất thời liên tiếp vang lên. Ngay tại hai người rõ ràng tiểu quái công phu, cái kia Caesar lại đột nhiên theo kim loại ngai vàng che người phía sau toát ra. Trong tay hoàng kim sa mạc chi ưng hướng về phía xa xa tân cửu nương bịch bịch chính là mấy súng. Cái kia tân cửu nương không còn pháp trận bảo vệ, nhưng cũng không chút kinh hoàng. Nàng không có tác dụng ngự kiếm thuật, mà là trực tiếp rút ra pháp kiếm, vách sắt hộ thân. Trên người tân cửu nương hắc quang lóe lên, một cái lá chắn bảo vệ tương lai tập viên đạn rối rít chặn. Thiên lôi nguyền rủa, tân cửu nương lại là vung lên pháp kiếm. Trên mũi kiếm rắc rắc thả ra một tia chớp, đem Caesar oanh trực tiếp ngã nhào một cái. Nhưng là cái kia Caesar dù sao cũng là boss, cái này một tia chớp bất quá đánh rớt không tới 10% lượng máu. Hắn nhưng là trọi cứng tia chớp hướng về tân cửu nương liền vọt tới. Bất quá bên kia Sở Ca cùng Willa lại rốt cuộc thanh quang tiểu quái, không nên hốt hoảng. Chúng ta tới rồi, hai người kêu, đồng thời theo hai bên đánh bọc sườn. Caesar thấy không xong, chợt đem mấy viên luồng chớp đạn ném ra. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.